ngày 6 tháng 4. Trên truyền hình thông báo cuối tuần này sẽ có triển lãm mèo. Phát thanh viên nói chương trình dành cho những người yêu thú nuôi gia đình là hoành tráng nhất từ trước tới nay. Người ta sẽ mang đến triển lãm những đại diện của các giống mèo khác nhau. Trong số đó có cả những giống hiếm. Và một ban giám khảo quốc tế sẽ bình luận về các thú nuôi này. Tôi tha thiết mong có mặt tại sự kiện này. Thật hiếm khi có cơ hội được quay cuồng trong xã hội thượng lưu, tạo dựng những cuộc làm quen thú vị. Tôi thì bị khóa cửa ngồi nhà suốt, chẳng có đời sống quý tộc chút nào. Vania nói lên ý nghĩ của tôi. Mẹ, mình mang ba xích đến cuộc trình diễn đi. Nhưng bà chủ đã làm nguội nhiệt tình của cậu. Muốn dự, mèo phải có phả hệ. Tôi cục mất hứng. Đấy, hình thức thuần túy có thể phá hỏng sự nghiệp. Nhưng Aliona đã nói, không nhất thiết, ở đó bất kỳ con mèo nào cũng được cho vào. Mẹ ơi, xin mẹ đấy. Vania khẩn nài, nhưng bà chủ không lay chuyển. Không, ở đó phải ngồi hết cả ngày, không việc gì mà phải gầm khổ con mèo. Nhưng nó cũng muốn mà. Vania cầu xin rồi nói thêm. Mẹ có muốn có ăn hết mọi thứ và sẽ không bỏ hành ra khỏi súp không? Đó là một tuyên bố nghiêm túc, và bà chủ đã không cưỡng lại được. Chuyện kết thúc bằng việc vào thứ bảy chúng tôi tới buổi diễn của mèo. Ngay từ đầu, tôi đã thất vọng. Thực tế, cuộc triển lãm không giống như trí tưởng tượng của tôi. Tôi nghĩ mình đã có thể tiệc tùng cùng những đại diện tinh hoa nhất của giống loài chúng tôi. Nhưng chẳng có gì là giao tiếp ở đó. Tất cả được đưa thẳng từ lòng vào chuồng. Không phải triển lãm, mà là một kiểu nhà giam nào đó. Riêng tôi chẳng muốn cười, ngồi như một tù nhân nhìn đời qua các chấn sông. Thành thực mà nói, lúc ấy tôi rất muốn, vui lòng được về nhà. Tôi đã định tuyên bố điều đó bằng một tiếng kêu rõ to, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã xảy ra một sự cố chẳng vui gì. Cái giám khảo tuyên bố rằng tôi không thuần chủng. Hãy tưởng tượng đi, họ đang nói về tôi đấy. Nhưng tôi còn thuần chủng gấp 10 lần những kẻ tụ họp ở đây. Cha tôi là mèo Lam Anh. Có một giống như thế, mẹ tôi là mèo Siberia, thuần báo, chỉ là lông hơi bờm sờm. Ông tôi là mèo Simla, còn bà tôi là loài Angoka. Chú thích, Angoka là một loại mèo gốc Thổ Nhĩ Kỳ, có bộ lông mượt và duyên dáng. Ông cố tôi là nhân sư, đó là tôi chưa đào sâu hết đấy. Bạn thử hỏi tại sao lông tôi sọc xám? Bạn có bao giờ xem một họa sĩ làm việc chưa? Thấy ông ta pha màu chưa? Ông ta chấm bút lông vào màu vàng, sau đó vào màu xanh dương. Bạn không khó gì để đoán sẽ ra màu xanh lá cây. Trong cái việc mà tạo ra các kiệt tác bao giờ cũng có một phần bí ẩn. Ê, tôi đã bảo hộ rồi, nếu bạn dẫn câu này nhớ chú thích lên tác giả. Tóm lại, tôi quyết định ở lại vì nguyên tắc. Họ đẩy tôi vào một cái xó mà chẳng khách tham quan nào buồn đi ngang qua. Tất cả chen lấn quanh những tấm thảm len mà họ gọi là con mèo ba tư. Hay bên những Angoka sang chảnh. Cùng lúc thì họ tỏ ra ghê tởm quanh mấy con như nhân sư. Suy nghĩ một hồi tôi quyết định vậy cũng tốt. Tôi có thể chợp mắt một lát nhờ yên tĩnh. Nhưng rồi tôi thấy Vania đang khóc. Những giọt lệ lấp lánh trên mắt cậu với cậu nói. Đó là bất công. Ba xích của chúng ta đẹp nhất. Ngay lập tức như có ai giật đuôi tôi. Cơn tức giận xâm chiếm lòng tôi. Trong lúc tôi đang ngồi trong củi thiêu thiêu ngủ. Ai đã xúc phạm Vania? Tôi đứng dậy. Đi trên hai chân sau tiến đến tiếng sông. Và đứng như cây cột để chọc cười Vania. Lúc ấy một kẻ dở hơi nào đó tình cờ nhìn vào ngăn chúng tôi. Tôi phất chân, ý nói đi qua đi, cớ gì mà cậu phải đứng lại. Cậu ta như bị trời trồng. Sau đó hét toáng lên, Masa, lại đây nhanh lên, ở đây có con mèo được huấn luyện nè. Cùng với Masa, còn có hai kẻ tò mò chạy đến. Tôi muốn lờ họ đi, và vờ như đang ngủ, nhưng Vania đã hãnh diện nói. Đó là mèo ba xích của tôi, nó rất thông minh, và nở nụ cười tới mang tai. Tóm lại tôi phải trì hoãn giấc ngủ sang lúc khác, bắt đầu phục vụ công chúng, vì khán giả kéo đến. Tôi bắt đầu thấy hứng thú, chẳng mấy chốc ở chỗ chúng tôi đã không sao thở được. Quên bẵng những kẻ trơ trọi thuần chủng, mọi người kéo đến cái lòng của tôi. Vậy là đúng đắn, sự thuần chủng chỉ là hình thức, chỉ là giấy tờ, còn đây mới đúng là hàng xịn. Giá mà mọi người thấy được ba xích chơi đá bóng, Vania nói, chỉ là cái củi này chật quá. Công chúng yêu cầu thả tôi ra khỏi lòng, ban giám khảo tuyên bố điều đó trái quy định, nhưng rồi cũng nhân nhượng, sao mà tranh cãi với đám đông được. Vania mở cửa lòng và tôi được tự do. Không những thế, họ chuyển tôi từ cái xó ban đầu ra đường chính, nơi thông thoáng hơn. Thật lòng mà nói, tôi đã chán cái trò của họ. Tôi sẽ hài lòng hơn nếu được ngủ. Nhưng những ánh mắt ghen tị của những họ hàng tốt giống đang mệt lử vì bị giam cầm đã gợi nên trong tôi một niềm hưng phấn. Mọi người trông chờ các món mới, muốn xem xiếc à? Xin mời. Tôi khéo léo bắt quả bóng do Vania ném, không cần vỗ tay. Tôi đồng ý nhận sự ngưỡng mộ trước tài năng của tôi bằng thịt gà và cá sống. Chẳng bao lâu sau, một nhóm quay phim truyền hình mà ống kính kéo đến chỗ chúng tôi. Tôi thách thức nhìn những con mèo bao tư ngồi trong lòng. Sao? Bọn mày được Whiskas không? Whiskas, tên một loại là các thức ăn cho mèo do công ty Hoa Kỳ Mars và chi nhánh Master Foods sản xuất. Vây, mở muối à? Còn ai là ngôi sao đây? Nói chung, tôi và Vania vui đùa thỏa thích. Dĩ nhiên, họ chẳng trao cho tôi huy chương. Nhưng ai cần tấm huy chương đó chứ? Cũng chỉ là cái vòng cổ, có thêm miếng kim loại. Nhưng tôi được nhận giải thưởng thiện cảm của khán giả. Tôi được tặng một đống quà, bắt đầu từ một mớ gói quà đắt tiền, những lọ thực phẩm mèo cao cấp, đến những thứ vô tích sự như cát để đi vệ sinh. Nhân tiện nói về cát vệ sinh, phải nói sự kiêu ngạo của con người đã vượt qua giới hạn của sự khôn ngoan. Có bao giờ bạn nghe nói trong một cuộc thi nào đó của con người, kẻ chiến thắng được tặng một cuộn giấy vệ sinh? Không chứ gì, vậy có nghĩa là có thể hạ nhục loài mèo với giải thưởng xúc phạm đến thế. Nhưng tôi chả bực mình, tôi đã quen chỉnh đốn những khiếm khuyết của bộ tộc con người. Thêm vào đó, lợi ích vật chất con người không phải là tất cả. Buổi tối cuộc triển lãm mèo được đưa trên 3 kênh truyền hình. Bạn thử đoán đi, ở đó người ta đưa gì nào?